Chúng ta đi tiếp thưa quý vị. Ở đây cần chú thích trước để quý vị nào mà có ngưỡng mộ nhà Tây Sơn và Nguyễn Huệ thì không tới nỗi bực bội về thái độ của Nguyễn Du đối với các tướng sĩ Tây Sơn trong đoạn này. Thứ nhất là đây là khoảng chừng năm 1884. Lúc bấy giờ thì Nguyễn Huệ chưa ra Bắc thưa quý vị. Năm 1886 thì là Nguyễn Huệ mới ra tới. Nguyễn Huệ cho Vũ Văn Nhậm ra trước. Vũ Văn Nhậm chém Nguyễn Hữu Chỉnh rồi thì ở ngoài Bắc á, lộng hành rất là nhiều. Lúc mà Nguyễn Huệ ra tới ngoài Bắc rồi, Nguyễn Huệ mới giết Vũ Văn Nhậm đi. Cho nên chúng ta có thể tin rằng đây là những cái ngày tháng đầu tiên Tây Sơn mới vừa ra Bắc. Đây là các tướng của Tây Sơn nhưng mà dưới sự chỉ huy của Vũ Văn Nhậm, là một người có mức độ chuyên quyền mà sau này sẽ bị Nguyễn Huệ hạ sát. Chúng ta sẽ thấy những trang sử của nhà Nguyễn Gia Long sau này nói xấu cái hành động này của Nguyễn Huệ đến mức độ cùng cực, nhưng thật ra điều đúng. Thành ra đây là có một mức độ của những ông tướng ở xứ Bình Định ra ngoài chơi ngoài Bắc, thấy con gái Bắc dĩ nhiên ăn nói thỏ thẻ và ngọt ngào. Người Việt Nam bây giờ có những cái điều mà nói là tiếng Bắc nghe nó hay làm sao thì ngày xưa cũng vậy mà thôi, cho nên là khoái lắm. Thì là một cái anh chàng trai Bắc thuần như Bắc, như là Nguyễn Du, như là Vĩnh Lạc từng chú thích là tuy là cha là gốc Hà Tĩnh nhưng mà Nguyễn Du gần mẹ hơn, mẹ gốc Bắc Ninh và sinh ở Thăng Long, cho nên là 100% là văn hóa của Nguyễn Du thuần Bắc. Thì Nguyễn Du đứng đó và nhìn một đám trai Bình Định vào mà đang có hợp bao nhiêu là cô gái đẹp ở thành Thăng Long tới hầu cho họ. Thì Nguyễn Du lúc giờ còn trẻ có một mức độ nào đó căm ghét những người tướng sĩ Tây Sơn này và có một cái giọng tương đối mạt sát và miệt thị về kỷ niệm của mình đối với họ. Nên nhớ lúc viết bài thơ này thì Nguyễn Du đã già rồi. Ông đây là ông là cái người của năm 1813 mà ông nhắc về cái thời mà ông còn son trẻ cách đó đã 20 năm lúc mà mới gặp nàng Cầm. Năm đó là Tây Sơn vẫn còn, còn cái thời mà Nguyễn Du viết bài này là Tây Sơn đã vĩnh viễn ra đi rồi. Đầu lâu của Nguyễn Huệ đã bị thành ra là ông vò bị xích và bị xiềng chôn ở trong khám lớn của bên phía của Nguyễn Huệ, thưa Nguyễn Ánh, thưa quý vị. Đó là những điều mà chúng ta cần phải nhớ. Thành ra người Việt Nam của mình dĩ nhiên ai cũng đinh ninh là các vĩ nhân thế nào cũng rất là yêu thích nhau. Chẳng hạn như người Việt Nam bình thường chắc ai cũng đinh ninh là Nguyễn Huệ và Nguyễn Du chắc là có gặp nhau chắc thích nhau lắm, tại vì một người anh hùng và một người nhầm là một người là thi sĩ lớn mà. Thưa quý vị, không nhất thiết là phải như vậy. Chúng ta có nhiều cái dữ cứ để thấy rằng lúc còn trẻ Nguyễn Du hoàn toàn không thích Nguyễn Huệ một tí nào cả, và đến về già nghĩ lại thì là viết nhân vật từ hài thì cái độ thành công cũng rất là ít thôi. Nói chung Nguyễn Du không cảm thụ được chất người của Nguyễn Huệ nhiều thì phải. Và ở đây chúng ta như thế, chúng ta sẽ không bực mình khi nghe thái độ của Nguyễn Du tả quân sĩ nhà Tây Sơn ở mức độ mà chúng ta có thể cho là không thích đáng với một nhà thơ lớn của dân tộc nói về một vương triều mà về nhiều mặt được coi là một niềm tự hào của người Việt Nam hiện đại. Tây Sơn chư thần mãn tọa tận khuynh đảo, tuyệt dạ truy hoan bất tri bão. Tả phao hữu tịch tranh tiền đầu, nê thổ kim tiền thù thảo thảo. Hào hoa ý khí lăng vương hầu, ngũ lăng thiếu niên bất túc đạo. Tịnh tương tam thập lục cung xuân, hoạt tố tràng an vô giá bảo. Ở đây chúng ta dịch nghĩa từng câu. Tây Sơn chư thần là các người làm thần, không phải là thần thánh quý vị. Chữ thần này tiếng Hán đọc ba âm khác nhau. Chữ thần là ông thần mình thờ, đọc là sẩn, là âm SH quý vị, sẩn. Chữ thần mà gọi là bề tôi của nhà vua đọc là chẩn, cái âm của the church của tiếng Anh viết là CH. Còn có chữ thần thứ ba là cái môi của mình á, tiếng của mình đọc là thì là tiếng Hán đọc là chún, là CHUN. Thành ra là ba cái âm đó, ông thần và cái người mà làm bề tôi của nhà vua và cái ngừa và cái đôi môi đó, trong tiếng Hán Việt đọc ba âm trùng với nhau. Thường thường tiếng Hán Việt đọc nhiều âm hơn là bên tiếng Tàu, nhưng mà có những trường hợp mình bị thiếu phụ âm đầu, thành ra ở đây mình đọc lẫn vào nhau. Chúng ta nghĩ coi thần là cái điều mà ông vua phải thờ, còn cái người bề tôi là cái người phải thờ ông vua, mà cùng một ngôn ngữ có lý nào mà người ta đang nói cái chữ ông thần mà ông vua đi tế với cái ông mà làm thần dân cho nhà vua mà cùng một chữ được? Một bên là ông sẩn, bên là ông chẩn, thưa quý vị. Hai cái đó về tiếng Việt Nam mình thiếu cái âm đầu cho nên mình đọc lẫn vào nhau. Ở đây thành ra là Tây Sơn chư thần là những người mà làm subject cho Tây Sơn đó, những người mà thần dân của Tây Sơn. Ở đây là các vị viên tướng đó. Mãn tọa tận khuynh đảo là ngồi đầy chung quanh mà say nghiêng ngửa hết. Tuyệt dạ truy hoan bất tri bão có nghĩa là cả đêm truy hoan, tức là đi tìm vui. Chúng ta hiểu nghĩa Nguyễn Du nói gì rồi thưa quý vị, nó có nghĩa hoàn toàn nhưng hiện đại mình hiểu. Tức là dĩ nhiên là các cô đó nữ nhạc đánh đàn ca múa xong rồi là sẽ có những trò cục lạc. Và bất tri bão là không biết no, không biết chán. Ở đây là dĩ nhiên lời của một chàng trai Bắc nói về là nó ra đây nó thấy là gái Bắc đẹp quá mà, cho nên chúng nó chơi không biết mệt, chơi thâu đêm suốt sáng mà bất tri bão là chơi không biết no. Ba chữ cực kỳ kinh sợ. Chúng ta nhớ là đối đối với văn hóa cổ truyền của phương Đông đó, thì cái sự thỏa mãn giác quan của mình là một sự nhục nhã và dơ giấy bẩn thỉu ghê lắm. Ăn mà ăn cho tới no, cũng như là nếu mà ân ái cho tới mà không biết mệt đó, thì đó là hai cái điều bây giờ có lẽ là người hiện đại ai cũng mua thuốc để cầu được hai điều đó. Thì ngày xưa là lấy làm nhục nhã lắm, lấy làm kinh tởm lắm. Thật ra ở đây là một câu thơ tả rất rõ ràng về thái độ của Nguyễn Du. Ba chữ bất tri bão không biết no là ba chữ rất là rùng rợn ở trong văn hóa cổ. Nghe như thế không ai mà không thè lưỡi lắc đầu thời ngày xưa. Tả phao hữu tịch tranh tiền đầu là tiền thưởng cho các nhà công, thưa quý vị. Cái tục này có từ nhà Đường, tiền đầu ngày xưa là cái khăn quấn đầu đó quý vị. Thì khi nào mà người ta thưởng tiền cho cái cô đó, ngày xưa có dạng thưởng bằng lụa, thì lấy cô này lấy lụa quấn đầu đi chung quanh. Giống như bây giờ mình đi mấy cái chỗ quý vị cũng biết là stripper bar đó, thì là đàn ông có những cái mà tặng cho các cô đó nhảy múa và ca hát cho mình xem ở mức độ sexy nhiều hơn ngày xưa. Nhưng mà cũng có thôi, là chữ tiền đầu có nghĩa là tiền tiếp, tiền thưởng, thưa quý vị. Tả phao hữu tịch là quân tướng Tây Sơn bên trái ném vào, rồi bên phải là ném qua ném lại, ném tiền để tặng mấy cô này đó. Tranh nhau mà là tặng tiền thưởng. Nê thổ kim tiền thù thảo thảo là Tây Sơn mới ra Bắc lúc bây giờ đang thắng thế. Thành ra là tiền bạc coi như đất bùn. Nê là bùn mà thổ là đất. Kim tiền thù thảo thảo là không khác gì với cỏ rác hết. Tức là tiêu tiền như nước, là ỷ thế là lấy được Thăng Long rồi. Cho nên là hống hách và dùng tiền như là đồ bỏ, làm như là vỏ sò vỏ hến vậy. Hào hoa ý khí lăng vương hầu là cách chơi của quân tướng Tây Sơn như vậy. Ở đây là cái giọng của Nguyễn Du, con nhà Phong Kiến ngoài Bắc, nói là chơi còn hơn cả Phong Kiến nữa. Đi qua mặt cả những người vương hầu là con vua cháu chúa thật ở ngoài Bắc mà chưa chắc là dám chơi mà chơi bạo đến như vậy. Ngũ lăng thiếu niên bất túc đạo, ngũ lăng là bên đời của nhà Đường, có 5 cái lăng xây cho nhà vua, và chỗ đó là cái chỗ cũng là xây nhiều cái chỗ trà đình tửu điếm cho các vương tôn công tử đi chơi, ở ngay sát chỗ mà chôn lăng các vua có cảnh đẹp, cho nên ngày xưa dùng chữ ngũ lăng có nghĩa là chỗ mà ăn chơi mà của trai trẻ mà đại gia mà có mức độ sa đọa và gái gú rất là nhiều của nhà Đường đó. Thành ra ở đây Nguyễn Du nói là sống như quân sĩ Tây Sơn lúc bây giờ, thì mấy người mà bên ngũ lăng của nhà Đường chưa có xá kẻ vào đâu, không có đếm xỉa vào, bất túc đạo là không đủ để nói, cái chuyện nó chưa đáng cho tôi nói, là cái giọng văn rất là hống hách và rất ư là có mức độ ngông nghênh sức sược đó, thưa quý vị. Tịnh tương tam thập lục cung xuân hoạt tố tràng an vô giá bảo là gần như là 36 mùa xuân ở trong cung, có nghĩa là bao nhiêu vẻ nõn nà tươi tốt. Chữ xuân là chữ cổ mùa xuân đó, dùng để chỉ tình trai gái, thưa quý vị. Vì thường thường người ta cho là khi mùa xuân về thì là vạn vật sinh sôi nảy nở và trai gái thường có những cơn và thèm khát nhau nhiều hơn. Chữ xuân là cách nói lịch sự trong thơ cổ để nói về những ý chúng ta gọi là diễm tình, hay thậm chí người dùng chữ dâm trong hiện đại để nói. Ngày xưa thì khéo léo tô vẽ hiện thực bằng những cái chữ kêu đẹp đẽ, nhưng bên trong nghĩa y hệt như bây giờ. Thành ra tam thập lục cung xuân có nghĩa là chơi gái Thăng Long đó thích quá. 36 cung của vua Lê ngày xưa chỉ có vua mới được chơi, bây giờ nó đổ ra ngoài chợ, ai có tiền ném ra một cái là lập tức có gái trong cung ra ngủ ngay tại chỗ. Hoạt tố tràng an vô giá bảo là tất cả là đất sống, nó làm thành ra là một cái vu vật vô giá của thành Tràng An. Chúng ta một lần nữa lại thấy là mình đọc văn cổ để mình nắm được cuộc sống. Ở đây mình thấy là những điều mà nhiều người thường kêu ca là Việt Nam bây giờ sao nó tệ thế. Thưa quý vị, không có gì là lạ. Dĩ nhiên là vẫn tệ, không phải là tệ, không phải là hết tệ đi. Vấn đề ở đây là nó không lạ gì hết. Nếu chúng ta đọc sử và đọc đầy đủ thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên đến mức độ như vậy được. Sự đời xưa nay nó vẫn thế. Không phải tại Việt Nam bây giờ đặc biệt tệ hơn Việt Nam ngày nào, mà nước Việt của mình và tất cả các nước trên thế giới tự cổ chí kim, điều này không bao giờ thay đổi. Chúng ta không thể đòi loài người khác họ chính họ được. Xưa nay họ vẫn là như vậy. Dĩ nhiên đây là điều rất tệ, không khen điều này, nhưng mà chúng ta không nên lấy làm lạ đến mức độ mà coi như là chuyện trời sập mới có, chuyện này trời không sập gì cả, xưa nay nó vẫn như vậy và trời vẫn đứng nguyên, đất vẫn còn nguyên và loài người vẫn nhiễu như y hệt như vậy. Đây là quân tướng của Tây Sơn ở Bình Định ra chơi ở thành xứ Bắc ngày xưa làm sao, thì bây giờ cảnh tới đó nếu mà có chiến thắng như vậy, vẫn như vậy hoàn toàn. Mình đọc tiếp, thử tịch hồi đầu nhị thập niên là cái tiệc đó, nghĩ lại bây giờ đã 20 năm rồi. Tây Sơn bại hậu dư Nam Thiên, chỉ xích Long Thành bất phục kiến, hà huống thành trung ca vũ diên. Dịch nghĩa từng câu, câu đầu đã dịch rồi đó. Mà nghĩ lại mà nói từ cái chiếu, chữ tịch là cái chiếu quý vị, là cái buổi tiệc á. Từ chữ chiếu ra chữ tiệc đã 20 năm rồi. Tây Sơn bại hậu dư Nam Thiên là sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ thì ta đi về phương Nam, dọn nhà về phương Nam. Thiên này là Thiên Di. chỉ xích Long Thành bất phục kiến là chỉ trong gang tấc không thôi thành Thăng Long mà còn không bao giờ nhìn thấy lại, đã từ bao nhiêu năm nay, hà huống thành Trung Ca Vũ Diên, đừng nói gì tới những người con hát ở trong thành, ta không gặp ai, không quen một ai, không biết một ai hết, cho tới bây giờ năm 1813, năm đêm nay ta mới gặp lại những đội nữ nhạc và vô tình lại gặp lại nàng cầm năm xưa. Chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.